Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306: Độc Vương Thốt. Nếu không là trong cơ thể hắn có Hắc Long Kosei hộ thể, khả năng sớm đã bị đập vỡ tan ngũ tạng lục phủ. Đối phương cú đấm kia nhìn như rất đơn giản, nhưng ẩn chứa trong đó sức mạnh phi thường khổng lồ. Liền không gian xung quanh, không khí đều sản sinh mắt thường biến hóa. Nhìn thấy Furukawa Kuroryu bị đánh bay, Độc Vương theo bản năng lùi lại mấy bước, trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Cái tên này làm sao trở nên như thế mạnh? Độc Vương cũng không nhận ra chính mình hiện tại là Underworld đối thủ. Cái tên này quả thực quá mạnh mẽ. Furukawa Kuroryu thực lực hắn phi thường rõ ràng. Tuy rằng hiện đang không có hóa thân Hắc Long, nhưng thực lực cũng không phải hắn Độc Vương có thể nhìn theo bóng lưng, đều nói rồi không có quan. Hệ gì với ngươi, ngươi vẫn cứ muốn đưa chết, ta cũng có thể tác thành ngươi. Si Phong từ lâu mang tới kính mắt, an ninh chung quanh cũng không nhận ra Si Phong là ai. Phàm là lấy điện thoại di động ra quay chụp. Si Phong trực tiếp để hắn điện thoại di động nổ tung, những an ninh kia cũng bị dọa cho phát sợ. Nơi như thế này trên căn bản sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Vì lẽ đó bọn họ bó tay toàn tập. Dù sao thực lực bãi ở đây, căn bản không phải là đối thủ a. Chờ một chút, Furukawa Kuroryu hít một hơi đứng thẳng người. Trong cơ thể khí huyết tựa hồ còn ở bốc lên. Hắn biết nếu như mình hóa thân Hắc Long, đối phương khả năng còn có thể dùng những khác chiêu số đối phó hắn. Hơn nữa còn có sấm sét Kosei không có tác dụng. Còn như vậy tiếp tục đánh cái được không đủ bù đắp cái mất không phải là phá hủy phòng của hắn mà. Mệnh so với nhà trọng yếu hơn nhiều. Hắn cũng không muốn mới vừa ngồi trên Kanagawa đệ nhất hoàng vị trí liền bị người giết chết. Trước mắt người đàn ông này tuyệt đối là đảo quốc cường giả cấp cao nhất, đáng tiếc trước hắn không có dò nghe, đá vào tấm sắt rồi lên, còn đánh sao? Si Phong mặt không hề cảm xúc nói rằng, đồng thời chú ý Độc Vương, cái tên này muốn chạy trốn, không đánh. Thế nhưng ngươi có thể hay không cho ta cái mặt mũi? Ta cùng Độc Vương có giao dịch cần phải hoàn thành. Furukawa Kuroryu đã quyết định không lại trêu chọc Si Phong, nam tử này còn trẻ như vậy, sau đó tiền đồ không thể đo lường. Đắc tội như thế một cường giả phi thường không sáng suốt, ngươi có cái dám mặt mũi? Si Phong khinh thường nói, có giao dịch cùng ta có bán lông tiền quan hệ sao? Ta cần cân nhắc. Furukawa Kuroryu sắc mặt có chút khó coi lên. Nhưng cũng không tốt tiếp tục động thủ. Chủ yếu nhất chính là Độc Vương nào còn có hắn thật nhiều tiền. Nếu như Độc Vương chết rồi không chỉ đồ vật không lấy được, liền tiền đều sẽ nắm không trở lại. X1. Độc Vương đột nhiên kêu một tiếng. Sau đó điên cuồng hướng xa xa bỏ chạy, muốn chạy trốn. Si Phong xì cười một tiếng. Vừa định đuổi theo liền bị một vệt bóng đen ngăn cản đường đi. Một cái cường mạnh mẽ nắm đấm hướng hắn đập tới. Si Phong nhìn rõ ràng là ai sau cũng không dám gắng đón đỡ. Công kích này hắn chính là Độc Vương Zombie Vương Bài. Từ khí tức cùng về sức mạnh đến xem, so với Nomu đen mạnh hơn một ít. Tránh thoát Zombie Vương Bài sau, Si Phong trực tiếp hóa thành không khí truy hướng về Độc Vương. Lúc này Độc Vương vừa rời đi Vân Bích Sơn Trang, Si Phong liền một trường vỗ lại đây, chặt chẽ vững vàng đánh vào Độc Vương trên lưng. Độc Vương rên lên một tiếng, phun ra một cái dòng máu màu đen ngã nhào xuống đất. Si Phong hiện ra thân hình sau Độc Vương, độc khí trong nháy mắt từ trong cơ thể tràn ngập ra. Trong lúc nhất thời xung quanh mấy chục mét đều là một mảnh màu xanh lục khói độc, phàm là bị này màu xanh lục khói độc dính vào cây cùng thảo đều là mấy giây tử vong. Nhanh chóng khô héo thế nhưng đối với Si Phong tới nói căn bản vô dụng. Lúc này từng cây xích sắt quấn quanh ở Si Phong trên người. Độc Vương đứng lên, từ trong miệng lấy ra một cái màu tím trường châm. Có tới dài 1 mét, đây là ta đòn sát thủ. Phàm là bị chát bên trong người sẽ ở một hơi thở thời gian không tới sẽ chết đi. Trực tiếp hóa thành xương khô ngươi cần phải truy sát ta. Hiện tại liền để ta đưa ngươi đi Hoàng Tuyền đi. Độc Vương cầm trong tay màu tím trường châm hướng Si Phong đâm tới, sau một khắc Độc Vương sắc mặt liền thay đổi. Si Phong trực tiếp biến thành sấm sét nguyên tố thể lực. Độc Vương này một châm căn bản là không có cách quấn tới Si Phong bản thể. Si Phong giơ tay bóp lấy Độc Vương cái cổ nói rằng: rất đáng tiếc, ngươi không thể nguyên tố hóa. Nếu như ngươi có thể biến thành khói độc, ta ngược lại thật ra còn muốn phí chút sức lực. Nhưng đáng tiếc ngươi không thể. Ngươi quá yếu, đừng có giết ta. Ta đem hết thảy tài sản đều cho ngươi. Hết thảy tất cả đều cho ngươi. Độc Vương sợ sệt, bắt đầu xin tha. Si Phong nghe xong cười cợt, đem Độc Vương trong tay độc châm chém xuống ở địa. Sau đó hiện ra nguyên hình, từ trong túi tiền lấy ra một tờ các ngân hàng nói rằng: cho ngươi một phút thời gian đem tiền đánh vào ta thẻ lên. Được. Được. Độc Vương run rẩy lấy điện thoại di động ra. Chỉ cần có đàm luận là được. Hắn còn không muốn chết. Không có tiền không quan trọng lắm. Hắn còn có thể kiếm lời. Thế nhưng mất mạng tiền nhiều hơn nữa cũng vô ích, một cú điện thoại gọi tới. Độc Vương đem Si Phong thẻ hào báo một lần. Một phút không đến, Si Phong di động liền thu được một cái tới sổ tin tức. 50 ước vào sổ, không nghĩ tới a, ngươi còn là một tài chủ. Si Phong thỏa mãn thu hồi di động. Tuy rằng nhiều như vậy tiền vào sổ có thể sẽ bị chính phủ điều tra, nhưng cũng không đáng kể. Số tiền này là người khác chuyển khoản, lại không phải hắn cướp đến, so với ngài tới nói là muốn kém một chút. Độc Vương cái kia mặt xấu xí lên cười khan mấy tiếng: đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Si Phong tay phải bùng nổ ra một đoàn lam quang chói mắt, sấm sét nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên trên đến 500 độ. Độc Vương chỉ nói là một cái ngươi chữ, đầu lâu liền trực tiếp bị hòa tan giết chết. Độc Vương sau, Si Phong cẩn thận cầm lấy trên đất cái kia độc châm. Sau đó xử lý xong thi thể sau, Si Phong lần thứ hai trở lại Furukawa Kuroryu biệt thự ở ngoài. Furukawa Kuroryu không có đi, mà là ở chỗ này chờ Si Phong. Hắn biết Độc Vương chạy không được. Nếu như mình lại không nói tiếng nào rời đi, cái này Song Kose cường giả tuyệt đối sẽ ghi hận hắn. Vì lẽ đó hắn cảm giác ở chỗ này chờ là kết quả tốt nhất. Không qua mấy phút, Furukawa Kuroryu liền nhìn thấy Si Phong trở về. Hắn lập tức tiến lên hỏi: Độc Vương thế nào rồi? Si Phong không có để ý ngữ khí của hắn, gọn gàng dứt khoát nói rằng: chết rồi, làm sao ngươi mau chân đến xem hắn? Cái kia cũng không cần. Furukawa Kuroryu cắn cắn răng: Độc Vương vừa chết bằng hắn thiệt thòi rất nhiều tiền. Sự tổn thất này căn bản là không có cách bù đắp. Thế nhưng hắn lại không dám hướng về Si Phong muốn tổn thất bồi thường. Nếu như hắn làm như vậy, vậy thì đúng là kẻ thù. Si Phong ánh mắt quét một vòng, tìm tới Độc Vương Zombie Vương Bài. Hiện tại Zombie Vương Bài cùng gỗ bình thường xử ở cái kia. Bởi vì Độc Vương chết rồi, không có ai khống chế nó, tương đương với là một cái vật vô chủ. Si Phong đi tới trước mặt nó thử nghiệm thu hồi nó, nhưng phát hiện không cách nào thu vào không gian trong kho hàng. Liền Si Phong lại thử một chút, sau một khắc Zombie Vương Bài liền biến mất. Rồi lần này Si Phong đem Zombie Vương Bài thu vào nano chứa đựng trong dương, lại thành công cáo từ. Si Phong trực tiếp tại chỗ hóa thành không khí biến mất không thấy hình bóng. Furukawa Kuroryu trong lòng cuối cùng một điểm phẫn nộ cũng bị tắt. Đối phương hiện ra nhưng đã có thể nguyên tố hóa. Hóa thành không khí loại này không nhìn thấy mò không được. Hắn coi như hóa thân Hắc Long thì thế nào? Như thường nắm người khác không có cách nào ở tại chỗ ngây người, các nhân viên an ninh cũng không biết làm sao. Lúc này từ phương xa ra một chiếc xe bọc thép. Từ trên xe bước xuống mười mấy người, trong tay cầm súng tự động, nhanh chóng vọt tới. sau đó dùng thương nhắm ngay Furukawa Kuroryu, tiên sư nó. Các ngươi muốn chết à? Dùng thương quay về ta làm gì? Ta là chủ nghiệp biết không? Là chủ nghiệp, cái kia hủy ta nhà người đã chạy trốn. Furukawa Kuroryu nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Những này ngu xuẩn lại còn dùng thương quay về hắn vây xem bảo an lập tức lên tiếng giải thích. Những kia sau đó vũ trang nhân viên mới thu hồi thương. Sau đó hướng về Furukawa Kuroryu tìm hiểu tình hình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.